Chương 847, Mị Ma Tôn Chủ. Võ giả này đột nhiên xuất thủ, hướng về Sở Phong Miên nổi lên mà tơ y chung quanh những võ giả khác, đều là đứng tại chỗ, không có bất kỳ cái gì một người có muốn xuất thủ tâm tư, bất quá bo nở ho ánh mắt, cũng đều là đang nhìn lấy Sở Phong Miên. Sở Phong Miên danh tự, bo nở ho trong đó một chút người, cũng đều đã nghe nói qua. Dám lấy lực lượng một người, chém giết bảy đại tông môn đệ tử, điên cuồng như vậy hành vi, tại trung vực bên trong đã là lưu truyền rộng rãi. Những người này ánh mắt, Đê Ú đang nhìn chăm chú Sở Phong Miên, tựa hồ cũng là muốn nhìn xem Sở Phong Miên nhất cử nhất động, nhìn ra Sở Phong Miên thực lực chân chính tơ y liền ngay cả cái kia ngồi tại vương tọa bên trên Lạc Tịch, bây giờ đều là bình tĩnh nhìn xem đây hết thảy, tựa hồ là đây hết thảy, Đê Ú cùng với nàng không có quan hệ gì đồng dạng. Tiểu tử, nghe nói ngươi tại Quy Khư Thiên bên trong giết một đống bảy đại tông môn đệ tử, ta cho ngươi biết, bảy đại tông môn đệ tử, tại chúng ta lục đạo ma môn trước mặt, cũng đều là phế vật. Hôm nay ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn ngươi đến cùng có bản lãnh gì. Võ giả này nhìn xem Sở Phong Miên, không nói lời gì, lập tức xuất thủ. Một quyền này hướng về Sở Phong Miên ngực, đột nhiên oanh giết tới. Chết Sở Phong Miên đứng tại chỗ, sắc mặt thậm chí đều không có bởi vì nam tử này xuất thủ mà sinh ra bất luận cái gì một điểm biến hóa, khóe miệng của hắn lộ ra một vòng khinh miệt tiêu dung, một cỗ linh lực đột nhiên bộc phát mà lên. Người võ giả kia một quyền này quyền phong, tại lúc sắp đến gần đến Sở Phong Miên thân thể một khắc, lại là trong nháy mắt, đột nhiên ngừng lại. Tại khoảng cách Sở Phong Miên bên người khoảng 3 thước địa phương, quyền này phong chính là ngừng lại, thậm chí là tại hướng phía trước một điểm đều không thể tới gần. Sở Phong Miên cứ như vậy bình tĩnh đứng ngay tại chỗ, tùy ý nam tử này xuất thủ, Sở Phong Miên đê u lông tóc không thương. Đây là cái gì lực lượng người võ giả kia vậy cảm nhận được, tại ở gần Sở Phong Miên thân thể một khắc, liền là có một loại to lớn vô cùng áp lực. Tại áp lực này trước mặt, hắn cơ hồ chính là nửa bước khó đi, không cách nào tới gần, cái này khiến võ giả này ánh mắt bên trong, vậy lộ ra mấy điểm nghiêm túc. Sở Phong Miên thực lực, so nó hắn tưởng tượng còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tiểu tử, ngươi bây giờ dễ rủa tại nhiều, vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Võ giả này nhìn xem Sở Phong Miên, trên mặt lộ ra mấy điểm dữ tợn, hắn quyền phong đột nhiên biến hóa cái này, trong cung điện này ma ý, đột nhiên toàn bộ là bị võ giả này hấp dẫn lại đây, tất cả ma ý, đều là tràn vào đến hắn quyền này phong phía trên. Một quyền đánh ra, quần ma hiện ra, vô số ma đầu lực lượng, đều là ra chỉ ở bên trên. Trong cung điện này, khắp nơi đều là ma ý, loại này ma ý, đúng lúc là hoàn mỹ nhất thuốc bổ, tơ y tăng thêm võ giả này lực lượng. Tại một quyền này đánh ra trong một chớp mắt, Sở Phong Miên cũng là đột nhiên thở dài một cái, xuất thủ. Sở Phong Miên cái này vừa ra tay, một cỗ linh lực chính là đột nhiên quất tới, cái này linh lực bên trong, ẩn chứa viễn cổ chiến long chi lực, nam tử này đánh ra một quyền, ẩn chứa trong đó ma ý, tại cái này một cỗ linh lực trước mặt, hoàn toàn vỡ vụn. Liên la tùy ý xuất thủ, một cỗ linh lực vung ra, nam tử này một thân ma ý, toàn bộ đều là bị đánh vỡ nát, thậm chí hắn thân thể, Đê U tại bắt đầu tiêu vong. A theo một tiếng hét thảm, võ giả này thân thể, bắt đầu vỡ vụn, thậm chí Đê U chưa kịp dãy rủa như thế nào, thân thể chính là triệt để mẫn diệt. Coi như pha mở la tử cảnh cảnh giới, dạng này thân thể mẫn diệt, cũng là đã chết không thể tại chết. Đây là cái gì thực lực chỉ trong một chiêu, liền đem Lữ Lang tùy tiện doanh sát thật mạnh thực lực hời hợt ở giữa chính là làm được đây hết thảy. Kẻ này thực lực, so với nghe đồn rằng thậm chí càng đáng sợ. Một cái sinh tử cảnh đỉnh phong võ giả, nơi nào đến thực lực đáng sợ như thế. Nếu là người này siêu việt sinh tử, vậy hắn thực lực lại nên đến một loại gì tình trạng. Trong cung điện những lục đạo ma môn đó đệ tử, nhìn xem Sở Phong Miên, đều là từng cái kinh thanh bắt đầu. Võ giả này tại bo nở ho một nhóm người này bên trong, mặc dù chỉ có thể coi là trung hạ các loại, thế nhưng là vẫn là có đủ để chém giết bình thường lao tổ thực lực. Tại bo nở ho những người này xem ra, liền xem như không thể đủ để đem Sở Phong Miên đánh bại, vậy đủ để là đem Sở Phong Miên thực lực chân chính bước đi ra, có thể cùng Sở Phong Miên chống lại một hai mới là. Thật không nghĩ đến, lại là dễ dàng như thế ở giữa, võ giả này liền bị Sở Phong Miên tùy ý oanh sát. Thậm chí là Sở Phong Miên trên thân linh lực đều tựa hồ không có cái gì ba động, như là vừa mới giẫm chết một con giun dế đồng dạng cảm giác. Thậm chí là ở đây một chút siêu việt sinh tử lão tổ, bây giờ nhìn về phía Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong đều là thật sâu kiên kỵ. Sở Phong Miên hiện tại biểu hiện ra ngoài thực lực, có thể nói vẹn vẹn chỉ là hắn thực lực một góc của băng sơn, liền xem như cái kia chút siêu việt sinh tử lao tổ, hiện tại DU không người nào nguyện ý đi đối mặt Sở Phong Miên. Trong cung điện, hoàn toàn yên tĩnh. Lợi hại, Sở công tử thực lực, quả nhiên so với trong truyền thuyết còn đáng sợ hơn. Ngay tại cái này trong yên tĩnh, ngồi tại chỗ cao nhất vương tọa bên trên Lạc Tịch, chậm rãi mở miệng nói. Lữ lang cái phế vật này, khiêu khích Sở công tử, bị Sở công tử giết, cũng là hắn chết chưa hết tội, còn xin Sở công tử nhập tọa. Lạc Tịch hời hợt mở miệng nói, căn bản vốn không đi qua nở cái này Lữ lang chết sống. Nàng vung tay lên, tại Sở Phong Miên trước mặt, chính là nhất phương vương tọa chính là ngưng tụ ra a, cùng cái này Lạc Tịch vương tọa, đang tại đối diện. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua, chính là thân thể khẽ động, lập tức ngồi ở cái này vương tọa phía trên. Lạc Tịch cô nương hôm nay đến, nhưng không phải là vì thăm dò Sở mộ thực lực mà đến đây đi. Sở Phong Miên ngồi tại vương tọa bên trên, nhìn xem Lạc Tịch, chậm rãi mở miệng nói. Lục đạo ma môn từ mới xuất thế, không biết Lạc Tịch cô nương là cái này lục đạo ma môn vị nào ma chủ đâu. Lục đạo ma môn, cho tới nay chính là 6 đại ma môn, đều có riêng phần mi nhờ thống lĩnh, hết thể 6 người, được xưng là 6 đại tôn chủ. Tại cái này 6 đại, tôn chủ phía trên, còn có một vị trí cao vô thượng ma đế. Cái này Lạc Tịch thân phận, đủ để thống ngự vô số lao tổ, tại lục đạo ma môn bên trong. Địa vị vậy tuyệt không hội thấp, chỉ sợ cũng trong đó một vị tôn chủ. A không nghĩ tới Sở công tử đối ta lục đạo ma môn, ngược lại là biết không ít. A Lạc Tịch nghe được Sở Phong Miên lời nói, cười cười mở miệng nói. Không sao, hiện tại xác thực cũng nên lại lần nữa giới thiệu một chút mình. Lạc Tịch, lục đạo ma môn bên trong mị ma tôn chủ. Mị ma tôn chủ. Cái này Lạc Tịch, bây giờ chính là lục đạo ma môn bên trong, mị ma tông tôn chủ. Mị ma tôn chủ. Không nghĩ tới mấy tháng không gặp, Lạc Tịch cô nương thân phận ngược lại là hoàn toàn khác biệt. Sở Phong Miên tùy ý cười cười, cái này Lạc Tịch thân phận, hắn lúc đầu cũng đã suy đoán 8-9-0-10, bây giờ chỉ là xác nhận một chút thôi. Nói đi, các ngươi lục đạo ma môn lần này ngóc đầu trở lại, đến cùng là vì thân phận. Tiểu tử làm càn biết được tôn chủ thân phận, còn dám dạng này cùng tôn chủ nói chuyện ngươi có tư cách gì tỏa cái này vương tọa. Quỳ xuống nói chuyện ngay tại Sở Phong Miên mở miệng thời khắc, đứng ở một bên một tôn lão tổ, đột nhiên phẫn nộ quát. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.